cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 755, cô chờ người xuất hiện, góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, beta, Gemini, gạch nối, người làm trong cửa hàng giận đến mức giống to, để, các người những thứ người vô lại này, cố ý bới móc đúng không? Hoàng Thế Hâm ở bên cạnh nhìn cuộc nháo kịch này, cười rất là cởi mở rồi nói. Ông chủ Hầu, không cần cùng những người này giải thích đâu, làm điều đó chỉ như đang lãng phí thời gian của mình mà thôi, không bằng chúng ta nói một chút chuyện liên quan đến nhóm vật liệu này đi. Hiện tại nếu bên tư gia không còn muốn mua nữa, vậy thì ông chủ Hầu không bằng qua tay bán cho tôi đi, dĩ nhiên, tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng chờ muốn nhóm hàng này, nhưng ông chủ Hầu, thành ý của tôi, ông hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa giá tiền của tôi cũng tuyệt đối để cho ông hài lòng. Thấy thời cơ chín muồi, Hoàng Thế Hâm rốt cuộc nói ra ý đồ chân thật của mình. Phía sau, lập tức có vài tên thuộc hạ mặc đồ màu đen đi lên. Rầm rầm rầm mở ra mấy cái vali lớn, bên trong tất cả đều là USD. Giao dịch trong ngành đổ thạch này cũng là tại chỗ trả tiền thanh toán, chi phiếu chuyển tiền đều có thể dùng, nhưng cũng có rất nhiều ông chủ thích trực tiếp mang tiền mặt đến tận cửa hàng để thanh toán. Hoàng Thế Hâm ngay cả tiền mặt đều đã chuẩn bị xong, rõ ràng là có chuẩn bị mới đến. Bên phía tư gia, ba người chuyên gia giờ phút này có lẽ gần như đã tuyệt vọng bèn lên tiếng nói. Phó Tổng Giám Tiết hiện tại làm sao bây giờ? Có muốn gọi điện thoại đi Tổng Công ty hay không? Đáy mắt Tiết Lệ xẹt qua một vệt sáng. Không cần, nhớ kỹ, lần này là chính Diệp tiểu thư khư khư cố chấp cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ba người này nghe vậy liếc nhau một cái, tất cả đều hiểu được ý của Tiết Lệ. Ở dưới sự cố ý dung túng của Tiết Lệ, Hoàng Thế Hâm đã không kịp chờ đợi cùng Hầu Mậu Phong đem hợp đồng ký tên. Hiện tại, nhóm hàng này chính thức thuộc về Hoàng Thế Hâm, không có thể vãn hồi lại nữa rồi. Chờ mắt nhìn Hoàng Thế Hâm mua được nhóm hàng này, mặt thập nhất không khỏi lộ vẻ lo âu. Hoàn Hoàn tiểu thư, hiện tại nguyên thạch bị Hoàng Thế Hâm mua rồi, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta làm sao bây giờ? Không gấp, Diệp Hoàn Hoàn vẫn như cũ ung dung thản nhiên, dường như đang chờ người nào đó xuất hiện. Mấy người không mua đồ còn ở lại chỗ này làm cái gì? Người làm trong cửa hàng không nhịn được mở miệng nói. Vốn cho là không thể nào, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể tiếp nhóm hàng này đến tay, Hoàng Thế Hâm vẻ mặt được thời đắc ý, hướng người mới nói lên tiếng. Ha ha, không cần tức giận, bọn họ muốn đợi bao lâu, liền cứ để bọn họ đợi đi nha, vừa vặn tận mắt nhìn cảnh tôi ở trong cửa hàng của ông chủ Hầu mở ra phỉ thúy thượng hạng. Vẻ mặt của Hầu Mậu Phong vô cùng ngạo nghễ mở miệng nói. A Tài, đi kêu sư phụ cắt đá giỏi nhất trong cửa hàng gọi tới. Bên mua có thể chính mình đi mời chuyên gia cắt đá đến, nhưng phần lớn cũng có nhiều người sử dụng sư phụ cắt có sẵn ngay trong cửa hàng. Vâng, ông chủ, người làm lập tức đi lên lầu mời người đến. Bởi vì động tĩnh bên này khá lớn, giờ phút này đã hấp dẫn không ít người vây xem. Thập nhất ở một bên lo lắng, Hoàng Thế Hâm cùng Hầu Mậu Phong thân thiện mà trò chuyện. Lúc này, ngoài cánh cửa một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám mang theo một người tuổi còn trẻ, đẩy một xe tảng đá đi vào. Ông chủ Hoàng, ông muốn hàng tôi đều kéo tới cho ông rồi đây. Sau khi vào cửa, người đàn ông, góc truyện audio.com, áo xám còng lưng, vẻ mặt hèn mọn mở miệng nói. Nhìn người tới, không đợi Hoàng Thế Hâm mở miệng, Hầu Mậu Phong nhất thời nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ trào phúng. Ô, tôi tưởng là ai, đây không phải là ông chủ vạn của Lâm Lang Các sao? Làm sao thế, bán tảng đá không được hay sao mà lại đến phường tập trung của tôi vậy? Người đàn ông mặc áo xám nghe giọng giễu cợt của Hầu Mậu Phong, hơi biến sắc mặt bất quá, vẫn cố nín lại tiếp tục nhìn Hoàng Thế Hâm mở miệng nói. Ông chủ Hoàng, ông nghiệm hàng này thử xem, cách trương.